Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2579, liệu thương. Hạ Minh khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, hắn kiểm tra một chút chính mình thương thế. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Xác thực, cái này thương thế quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến Hạ Minh đều là hít một hơi lãnh khí. Thương thế này, còn thật không phải bình thường nghiêm trọng a. Hạ Minh kiểm tra một chút, hắn ngũ tạng lục phủ đều là đụng phải bị thương nghiêm trọng, riêng là thân thể này, càng là cơ hồ sụp đổ, thì liền trong cơ thể hắn 9 viên kim đan đều là như ẩn như hiện, tùy thời đều có phá nát nguy hiểm, may ra hắn thủ đoạn thông thiên. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu, không hổ là 9 cái kim đan, quả nhiên là đáng sợ. Hạ Minh có chút cảm thán, cuộc chiến đấu này, nếu như không phải có 9 cái kim đan lời nói, hắn chỉ sợ đã chết. Cái này 9 cái kim đan cho hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Đây cũng là hắn vượt cấp giết người tiền vốn, tăng thêm hắn cường đại võ học. Hắn thực lực càng là ép thẳng tới hóa hình cảnh tam trọng cao thủ. Hắn loáng thoáng cảm giác, nếu là hắn tấn cấp trở thành hóa hình cảnh cao thủ, hắn thực lực còn sẽ tăng lên mấy lần. Chỉ bất quá hắn 9 cái kim đan, muốn tăng thực lực lên, chỉ sợ là người khác gấp mấy chục lần khó khăn. Đây chính là 9 cái kim đan a, muốn tăng lên, há có dễ dàng như vậy. Dù hắn có hệ thống, đều cảm giác tăng lên có chút chậm chạp. Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, bắt đầu khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế. Ngay tại Hạ Minh khôi phục thương thế trong lúc đó, Hạ Minh chém giết ma linh tử tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ thượng cổ chiến trường. Giờ này khắc này, Vạn Yêu Sơn đã là thiên tài trải rộng. Bởi vì muốn tiến hành cái này sau cùng Bách Tông đại chiến, còn phải thông qua cái này Vạn Yêu Sơn. Đây là phải qua đường. Vạn Yêu Sơn bên trong, vô số thế lực ở chỗ này chiếm cứ, tại một môn phái điểm tụ tập. Nơi này hiển nhiên là sinh tử môn điểm tụ tập. Điểm tụ tập bên trong, có một bóng người, đạo thân ảnh này thân mang áo xanh, đạm mạc ngồi tại cái ghế này phía trên. Trong mắt có quang mang lấp lóe. Hạ Minh đánh bại ma linh tử. Một đạo tiếng kinh hô tùy theo vang vọng. Gia hỏa này tốc độ phát triển cũng không tránh khỏi quá dọa người a. Hắn tiến đến thời điểm không phải chỉ có tụ linh cảnh 9 tầng sao? Đánh bại ma linh tử, đây là hàng thật giá thật, cũng là môn hạ đệ tử tận mắt nhìn thấy. Có người nhịn không được thấp giọng nói, gia hỏa này thật đúng là đáng sợ. Có người nhịn không được lên tiếng nói, Hạ Lâm Lang ngược lại là tìm cho mình một cái khó giải quyết đối thủ. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, Trường Sinh sư huynh, chúng ta bây giờ còn muốn hay không giết Hạ Minh? Có người nhịn không được hỏi. Lý Trường Sinh nghe vậy lại là tỉnh táo nói ra, trước không dùng giết, chuyện này Hạ Lâm Lang khẳng định cũng nghe nói. Đại Hạ Vương Triều cùng Huyền Tâm Tông cơ hồ là đạt tới không thể điều hòa trình độ. Hạ Lâm Lang sẽ đích thân ra tay giết gia hỏa này. Nếu như Hạ Lâm Lang giết không, nói đến đây, Lý Trường Sinh đôi mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang. Rất hiển nhiên Lý Trường Sinh là đang chuẩn bị lấy cái gì. Mọi người nghe vậy, tất cả đều là liếc nhau, cuối cùng là hơi gật gật đầu. Người nào cũng không nói gì, mà tại Đại Hạ Vương Triều điểm tụ tập, cái kia chủ vị, có một vị thân mang hoa bào thiếu niên sắc mặt âm trầm, trên thân sát ý, cũng là tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát ra. Từ đó có thể thấy được thiếu niên tức giận, mà tại thiếu niên là người bên cạnh, tất cả đều không dám nói chuyện, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn họ cũng đều biết, Thái tử điện hạ bây giờ đã là tại nổi nóng. Hạ Lâm Lang nghe được Ma Linh Tử bị chém giết tiểu tử, cũng là tức giận không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh tốc độ phát triển, vậy mà lại nhanh như vậy. Bây giờ liền Ma Linh Tử hóa hình cảnh nhị trọng cao thủ, vậy mà đều bị Hạ Minh cho chém giết. Chiếu vào Hạ Minh như thế tu luyện, về sau chẳng phải là liền hắn cũng không là đối thủ. Thái tử điện hạ, phải chăng còn ban bố mệnh lệnh tiếp tục đuổi giết Hạ Minh? Có người nhìn Hạ Lâm Lang liếc một chút, kiên trì, hỏi, không cần. Hạ Lâm Lang ánh mắt phát lạnh, lướt qua một đạo hàn mang, ngưng tiếng nói, Thái tử điện hạ, mọi người nghe ngóng, đều là vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang đứng dậy, trên thân sát ý phun trào, đạm mạc nói ra, ta tự mình đến giải quyết hắn. Vâng, mọi người nghe ngóng, bọn họ đều là trong lòng run lên, bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này Hạ Lâm Lang đã triệt để nổi giận. Tuy nói Hạ Lâm Lang không có bộc phát ra, nhưng càng là bình tĩnh Hạ Lâm Lang thì càng đáng sợ. Thái tử điện hạ tâm cơ cực kỳ thâm hậu, cũng không phải bọn họ có thể suy nghĩ một chút, cho nên bọn họ liền lời cũng không dám nói nhiều một câu. Sợ Hạ Lâm Lang tức giận, nhất trưởng đánh chết bọn họ. Hạ Minh chém giết Ma Linh Tử sự tình, càng là tại cái này Vạn Yêu Sơn lan truyền nhanh chóng. Vô số người cũng đã biết Hạ Minh tồn tại. Tại một nơi, có người hoảng sợ nói, cái gì? Hạ Minh chém giết Ma Linh Tử? Hạ Minh không phải cái kia đoạt Đại Hạ Vương triều bảo tàng người sao? Làm sao lại chém giết Ma Linh Tử? Theo ta được biết, Ma Linh Tử chính là Thiên Ma Tông Thiên Chi con cưng. Một thân thực lực, càng là đạt tới đáng sợ hóa hình cảnh nhị trọng. Ma Linh Tử làm sao lại bị chém giết? Đúng vậy à, Ma Linh Tử vậy mà chết. Hơn nữa còn là chết trong tay Hạ Minh. Theo ta nhận được tin tức biết, lúc đó Hạ Minh bất quá chỉ có hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới. Cái này nói rõ cách khác, Hạ Minh bằng vào hóa đan cảnh ngũ trọng chém giết hóa hình cảnh nhị trọng. Rãnh, gia hỏa này cũng quá biến thái a. Hóa đan cảnh ngũ trọng chém giết hóa hình cảnh nhị trọng. Đây chính là chỉnh một chút vượt qua một cái đại cảnh giới a. Gia hỏa này làm sao làm được? Sẽ không phải là tin đồn a? Ma Linh Tử cũng là thiên chi con cưng tồn tại, thì liền hóa hình cảnh tam trọng cao thủ đều chưa hẳn lại là Ma Linh Tử đối thủ. Gia hỏa này coi là thật đáng sợ như thế không được. Làm sao có thể là tin đồn? Đây chính là ta sư đệ tận mắt nhìn thấy. Thật sự là thật đáng sợ. Chiếu vào Hạ Minh như thế trưởng thành tiếp, đợi đến hắn trở thành hóa hình cảnh cao thủ, chẳng phải là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Có người nhịn không được hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục nói ra, thật là đáng sợ, không nghĩ tới Huyền Tâm Tông vậy mà lại xuất hiện một cái không được thiên tài. Đầu tiên là Lý Huyền Thông, bây giờ lại xuất hiện một cái Hạ Minh, thật đúng là một cái đáng sợ tông môn. Lần này, làm không tốt Huyền Tâm Tông lại là cái này Bách Tông đại chiến sau cùng bên thắng a. Đúng vậy a, các loại tiếng nghị luận tại cái này Vạn Yêu Sơn lẫn nhau chập trùng vang vọng. Mà Hạ Minh cũng là triệt để tiến vào các đại môn phái thiên chi con cưng trong mắt. Hạ Minh chiến tích thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Những người này cũng không thể không đi coi trọng Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh quá mức yêu nghiệt, cho nên cái này khiến vô số người đều là nhớ kỹ Hạ Minh tên. Thì liền Lý Huyền Thông dạng này người đều là dần dần nhớ kỹ Hạ Minh tên. Cùng một màn tại cái này Huyền Tâm Tông điểm tụ tập cũng đồng dạng là trình diễn thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.